Chương 314, Hoảng sợ. Phương Như Âm bị châm chọc được lấy lại tinh thần, mang tương ngọc bội thu vào trong lòng, dậm chân tối đạo, Thẩm tiểu thư ngươi cái này khéo miệng, tương lai xuất giá, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mới vừa rồi còn đang chê cười người khác, Thẩm Thanh Lan cũng nghiêm chỉnh, hừ một tiếng, quay đầu bước đi, lại bị bắt. Như thế nào nói ta thời điểm không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại biết xấu hổ. Phương Như Âm ngược lại thủ vì công, đắc ý như mày, còn có lời nói đâu. Thẩm Thanh Lan không để ý tới, đại tẩu bắt nạt em gái chồng ta không nói, chính ngươi hỏi hắn đi. Hai người xoay thành một đoàn, hai bên nha đầu cũng không phân rút, cắn hạt dưa uống trà, vây xem náo nhiệt. Cửa lại ầm ĩ một trận, cuối cùng là Thẩm Thanh Lan tuổi còn nhỏ một tuổi lại lành bệnh thể hư, thua trận đến, bị Phương Như Âm cào ngứa cào được cười đến thở hổn hển, liên thanh cầu xin tha thứ. Đại tẩu, ta biết sai, đại ca của ta nguyên bản nói là, nhường Như Âm an tâm chờ ta. Phương Như Âm vừa nghe, cũng không khuất phục, bụng mặt trốn vào phòng ngủ đi. Thẩm Thanh Lan thở gấp, tựa vào cửa cười. Phương Như Âm lại chạy đến, dán tại bên thai nàng như cười như không phản kích. Thanh Lan, ngươi bây giờ thở hổn hển mà cười dáng vẻ quyến rũ chết, tương lai nếu là nói còn chưa dứt lời, không có người. Thẩm Thanh Lan siêu siêu chạy ra thật xa, sau lưng tiếng cười như chuông. Một ngày này, cô tẩu ở giữa đại chiến vài hồi, có thể nói đều có thắng bại, khó phân cao thấp. Phương Như Âm đem vị hôn phu đưa ngọc bội nắm ở lòng bàn tay xem, sờ soạng lại sờ, lại cân nhắc câu nói kia, vui vẻ được tâm đều bay lên, lập tức đem làm một con hà bao, trang hảo ngọc bội, đặt ở dưới gối, lại tắm rửa thay y y phục, dâng hương quỳ lạy, vì vị hôn phu cầu nguyện. Lại nói Thẩm Thanh Lan ngồi xe hồi phủ, nhàn ngồi nhàm chán, vén lên mảnh nhìn ra phía ngoài, trùng hợp quét mắt qua một cái. Chính nhìn thấy ánh tà dương một người trong thân ảnh bước nhanh vào một nhà hiệu thuốc bắc. Hiệu thuốc bắc trước dừng xe. Thẩm Thanh Lan phân phó, trong lòng hoang mang, thân ảnh kia rõ ràng là nhị ca Thẩm Chi Tiêu. Hắn đến hiệu thuốc bắc làm cái gì, ngã bệnh vừa nghĩ đến nhị ca có khả năng sinh bệnh. Thẩm Thanh Lan liền nhấc lên tâm, ngày mai sẽ phải tiến trường thi. Lúc này sinh bệnh được như thế nào tốt. Thẩm Chi Tiêu so Thẩm Chi Giật nhỏ gần nhị tuổi, lần này lại cùng Thẩm Chi Giật cùng nhau dự thi. Trong lòng vừa đắc ý vừa khẩn trương, hắn ở mặt ngoài thoải mái tự tin, trong lòng cũng hiểu được đại ca ưu tú, không chịu lạc hậu, âm thầm cố gắng. Nửa năm trước đến, Mục Hoa Cảnh, vệ trường quân bọn người thay nhau đăng môn, phần lớn đều là Thẩm Chi Giật đang chiêu đãi, thêm đính hôn, trong trong ngoài ngoài lại ra y vo tốt một đoạn thời gian, thật là vừa tốn thời gian lại phí tinh lực. Thẩm Chi Tiêu tuổi còn nhỏ, giao tế cũng không bằng huynh trưởng rộng, ngược lại là vừa lúc an tâm đọc sách. Thẩm Thanh Lan biết cái này nhị ca nhìn như đơn thuần tính trẻ con, trong lòng lại là tranh cường hào thắng, không cam lòng lạc hậu, cũng không đi quấy rầy. Đang nghĩ tới, liền thấy trong cửa hàng có người đi ra, chính là Thẩm Chi Tiêu. Thẩm Thanh Lan ngoắc, nhị ca xuống xe nên đón. Muội muội Thẩm Chi Tiêu đầy mặt sắc mặt vui mừng tiến lên, muội muội tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Thanh Lan cười, ta từ Như Âm kia về nhà, nhị ca tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Chi Tiêu cười ngượng ngùng. Ta đi ra mua chút đồ vật, đây là hiệu thuốc bắc. Nhị ca bị bệnh. Thẩm Thanh Lan đánh giá hắn dung mạo, ngoại trừ gần đây cố gắng đọc sách lộ ra lại chút gầy yếu, tinh thần lại là không kém, nhìn không ra nơi nào bị bệnh. Không phải ta bệnh, là Lương tiểu thư. Thẩm Chi Tiêu giải thích, ta mới từ tư thục trở về, tại cửa phủ nhìn thấy Lương tiểu thư, nàng đang chuẩn bị đi mua thuốc, nói là đau lòng bệnh, ta coi nàng rất khó chịu dáng vẻ, đã giúp nàng đi một chuyến. Thẩm Thanh Lan vừa nghe là cho Lương Uyển Nhiên mua thuốc, lập tức liền sinh trong lòng tức giận, hận không thể đưa cái này đần độn ca ca mắng một trận, nhưng ngẫm lại, Lương Uyển Nhiên nhất thiện làm bộ làm tịch, cho nên nhị ca mới thương xót nàng, ta nếu là không rửa không theo chống lại, chẳng những không ngăn cản được nhị ca, còn muốn lạc một cái tâm địa lạnh lẽo ác danh. Nàng lược hơi trầm ngâm, Lương tiểu thư tại nhà chúng ta làm khách, theo lý thuyết, nếu là thân thể khó chịu, hẳn là báo cho chúng ta một tiếng. Đương nhiên sẽ vì nàng thỉnh y, hơn nửa năm này đến, cũng vì nàng thỉnh y không biết bao nhiêu lần. Như vậy đi, nhị ca trở về nghỉ ngơi thật tốt, chớ nên ảnh hưởng cuộc thi ngày mai, những thuốc này từ ta đưa qua chính là. Thẩm Chi Tiêu không có tâm nhãn, thoải mái đem gói thuốc đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan còn có đầy mình lời nói nghĩ đối với này cái vô tâm vô phế nhị ca lại nhảy nhắc, nghĩ đến hắn ngày mai dự thi, vẫn là đừng quấy rầy. Hai huynh muội đồng hành, nhập phủ phân lộ, Thẩm Thanh Lan nhìn xem Thẩm Chi Tiêu đi xa, nàng không có trực tiếp đi tìm Lương Nguyễn Nhiên, mà là ước lượng trong tay gói thuốc, xoay người lại ra phủ đi. Đại phu, đây là vừa rồi ngài bắt dược, xin hỏi trị liệu gì bệnh? Thẩm Thanh Lan tại hiệu thuốc bắc ngoài chờ, nhường Phỉ Thúy đi vào, đem gói thuốc đưa cho đại phu. Đại phu mở ra túi giấy, nhìn nhìn, ngửi ngửi, gật đầu, ta nhớ ra rồi, đây là Thẩm nhị thiếu gia lấy phương thuốc tới bắt dược, không vướng bận, chính là hàng ngày điều trị làn da, trừ độc dưỡng nhan chi dùng. Phỉ Thúy đi ra, Nguyên Thoại nói cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe xong, thiếu chút nữa không tức chết, Lương Uyển Nhiên thật đúng là tốt tính như a, liền Thẩm Chi Tiêu nhất không am hiểu y y dược đều nghe ngóng, đổi lại Thẩm Chi Dật, nhất định vừa thấy phương thuốc liền muốn lòi. Phỉ Thúy nhịn không được mắng mắng, điều trị làn da trừ độc dưỡng nhan dỗ dành nhị thiếu gia cho nàng bắt loại thuốc này, thật là không biết xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, muốn mặt nàng sợ là không biết mặt là vật gì. Phỉ Thúy căm giận nói, chúng ta đi tìm nàng, đem dược ném trên mặt nàng. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta ngược lại là nghĩ như vậy, bất quá không được, ngày mai đại ca, nhị ca muốn dự thi, hôm nay không thể có bất kỳ sai lầm. Nàng liền là nhìn đúng ngày, biết Thẩm gia không dám phát tắc, nếu là ầm ĩ tương khởi đến, thế tất kinh động đại ca cùng nhị ca. Thật là ác độc. Phỉ Thúy phẫn uất, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan lặng im, hảo hảo đem dược đưa qua. Phỉ Thúy giơ chân, như vậy sao được, nàng như thế không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ uống thuốc mỹ dung phi lại hảo nhìn, cũng gọi là người ghê tởm. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, trước ổn định nàng, đợi đại ca, nhị ca đã thi xong, lại đến tính sổ. Phỉ Thúy còn tại căm giận than thở, cảm thấy lợi cho Lương Nguyễn Nhiên quá. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, tiện nghi không, Lương Nguyễn Nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nhất định còn có đến tiếp sau, không vội mà đả thảo kinh xà. Chủ tớ lưỡng mang theo dược vừa đến Lương thị mẹ con ở tiểu viện cửa, liền thấy một thân ảnh vèo từ cây cột sau lẻn vào trong phòng đi. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, trong lòng biết đây là Lương Nguyễn Nhiên an bài, nhìn chằm chằm động tĩnh nha đầu, đại khái cũng là đang đợi Thẩm Chi Tiêu đi. Hai người tiếp tục đi vào trong, cửa phòng ngủ quan được kín, nhưng nếu lắng nghe, liền có thể nghe được bên trong truyền đến gấp rút lại rất nhỏ động tĩnh, như là tại hạ giọng bận bịu cái gì. Phỉ Thúy nâng tay, đại lực gõ cửa. Trong phòng thoáng chốc yên lặng một cái chớp mắt, cách cửa bản, Thẩm Thanh Lan cũng có thể cảm giác được người trong phòng hoảng sợ, nhưng vẫn là rất nhanh, môn liền mở ra. Thẩm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?